Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2079, chương 2079, một hôn tình thâm. Đối phó cùng kỳ ma thú, đây là duy nhất cơ hội. Lý Minh biết, nếu như không có thể đem nắm cơ hội lần này, Cẩm Ty sẽ vĩnh viễn thoát khỏi không ma tôn khống chế. Hắn tại Lệ Nhân Điệp Nữ Vương trợ giúp phía dưới phi tốc dán vào đám người đỉnh đầu hướng về phía trước vội xông, mắt thấy ma thần đỉnh đầu sao vàng lập tức liền đem biến mất. Trong lòng của hắn càng là lo lắng vạn phần. Ném ta đi qua, Lý Minh hét lớn một tiếng. Lệ Nhân Điệp Nữ Vương hai tay vung lên, đem hắn từ không trung ném ra, thẳng tắp phóng tới ma thần đầu phải phía trước. 2 giây choáng váng thời gian liền như là điện quang thạch hỏa đồng dạng. Lý Minh sắp tới gần ma thần trước mặt, cùng kỳ ma thú đã khôi phục tự do. Kinh sợ phía dưới đột nhiên đập động hai cánh, thân thể chấn động, đem Thanh Phong tướng quân từ phía sau lưng đánh rơi xuống. Thân hình khổng lồ nhanh chóng hướng về hướng lên bầu trời. Nhưng ngay tại nó phóng hướng thiên hư không giành lấy tự do trong nháy mắt, một cái chấm đen nhỏ nhanh chóng thân cận nó đầu. Lý Minh hai tay nắm lấy cùng kỳ ma thú miệng rộng một bên một cái râu dài, bị nó dắt lấy cùng một chỗ mang bay đến giữa không trung phía trên. A, Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne cùng nhau lên tiếng kinh hô. Quan chiến các người chơi càng kinh hãi hơn thất sắc. Không tốt, Minh ca đây là mạo hiểm a. Nếu là hắn treo, chúng ta nơi này nhưng là toàn lộn xộn. Phạm Hoa lo lắng nói, Minh ca ngàn vạn không thể treo. Phó Tử Yên hai tay nắm chắc, cầu nguyện giống như nói ra. Mọi người mắt thấy màu đỏ cự thú dương cánh bay cao, trước người còn mang theo một cái nho nhỏ bóng người, theo nó càng bay càng cao. Hiện tại liền Lệ Nhân Điệp Nữ Vương cũng không có cách nào bay đến cao như vậy giữa không trung. Trước đi hỗ trợ, tất cả mọi người minh bạch. Hiện tại hết thảy thì nhìn Lý Minh vận khí như thế nào. Hai tay nắm chặt râu dài, thân thể không ngừng vừa đi vừa về lắc lư, tiếng gió bên tai gào thét. Trước mắt là một đôi phẫn nộ hai mắt màu đỏ, cùng một trương khủng bố miệng rộng. Lý Minh rất rõ ràng, sơ ý một chút hắn liền sẽ chết ở giữa trời. Cùng kỳ ma thú đương nhiên cũng nhìn đến gia hỏa này tồn tại. Kinh sợ phía dưới đột nhiên đung đưa đầu, muốn đem cái này gia hỏa theo trước mắt đuổi đi. Đáng tiếc là, Lý Minh chết bắt lấy râu dài, mặc cho ma thần như thế nào lay động, hắn cũng là chết không buông tay. Ngao, cùng kỳ ma thú đã không tì vết đi tiếp tục công kích. Tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên. Thân thể ở giữa không trung trên dưới cấp tốc bay động, đầu liên tục lung lay, còn không ngừng mở ra miệng rộng, phun ra ra từng đạo hồng sắc quang trụ. Nhưng Lý Minh bất vi sở động, hắn biết buông lỏng tay thì toàn bộ xong, liền không ngừng nắm lấy râu dài hướng về phía trước tới gần. Càng đến gần ma thần miệng rộng một bên, ngược lại sẽ càng thêm an toàn. Hồng sắc quang trụ không ngừng theo bên cạnh hắn lướt qua. Càng đến gần, ma thần công kích lại càng khó trúng đích trước mắt cái này tiểu gia hỏa. Cẩm Ty, ngươi tỉnh a. Lý Minh nắm lấy râu dài, rốt cục dán tại ma thần bên miệng lân giáp phía trên. Trong miệng bất đắc dĩ hô lớn, ma thần lúc này đã phẫn nộ tới cực điểm, trợn to hai mắt trong miệng tiếng ô ô không ngừng. Hận không thể một miệng đem ra hỏa này nuốt vào bụng. Nó đầu một mực không ngừng đung đưa, để Lý Minh không thể không một mực hai tay nắm chặt râu dài, bảo trì thân thể thăng bằng. Nếu không chỉ cần bị ném xuống, toàn bộ trận doanh chiến kết cục liền không cách nào dự đoán. Thế nhưng là phiền phức cũng tới. Hắn bây giờ muốn đem huyết châu nhập ma miệng thú bên trong, nhưng hai cánh tay không cách nào giải thoát đi ra, để hắn rơi vào một cái quẫn cảnh. Chỉ cần ma thần một mực như thế lung lay, hắn cũng chỉ có thể hai tay nắm chặt râu dài bảo trì an toàn. Như thế nào mới có thể thuận lợi ký kết huyết thể? Nhìn lấy gần trong gang tấc một cái miệng to như chậu máu. Hắn muốn đem chính mình máu tiến cái này há to mồm. Nhất định phải giải phóng một cái tay đi ra. Thế nhưng là hắn vừa mới thử qua. Một cái tay nắm lấy râu dài. Hắn thân thể lập tức điên cuồng lung lay. Căn bản không có cách nào bảo trì thăng bằng. Mà lại vừa không cẩn thận thân thể lắc lư đến ma thần miệng rộng trước. Hồng sắc quang trụ cũng có thể tùy thời muốn tính mạng hắn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lý Minh hiện đang nóng nảy như lửa đốt. Trên mặt đất tình hình chiến đấu y nguyên vô cùng thảm liệt. Ma tộc ngay tại tiến quân thần tốc. Hai bên viện binh tuy nhiên đã tới gần chiến trường. Nhưng bây giờ lại bị xông lên trước ma tộc quân đoàn chia cắt tại hai bên. Trong thời gian ngắn không cách nào đối kháng chính diện. Mà ma tôn chiến xa đã tiến vào chiến trường. Một khi ma tôn xuất thủ, số người chết sẽ chỉ càng nhiều. Ma tôn hiện tại kế hoạch, Lý Minh lòng dạ biết rõ. Nó dùng ba vị ma thần tiến về mặt khác ba cái phòng tuyến ngăn cản thần tộc thế công. Mà hắn bản thân lại mang theo cùng kỳ ma thú chủ công phía sau. Mục đích chính là vì chạy ra trùng vây trở về Hòa Bình Thành. Ma tộc trở lại Hòa Bình Thành, mang ý nghĩa trận doanh chiến lại đem không ngừng kéo dài thời gian chiến đấu. Đây đối với toàn bộ Hoa Hạ khu tới nói, tuyệt đối là một cái kết quả xấu nhất. CMN, Liêu, Lý Minh hai tay nắm lấy râu dài, nhìn lấy không đến một mét cái kia há to mồm. Hai tay giải phóng, hắn liền nghĩ đến một cái im lặng biện pháp. Hắn lập tức đem một cái tay đổi được một cái khác râu dài phía trên. Nắm chặt sau một cái tay khác cấp tốc đuổi theo. Lần nữa cùng ma thần miệng rộng rút ngắn khoảng cách. Sau đó hàng đầu tiến tới. Trực tiếp hôn lên ma thần miệng rộng một bên. Tình cảnh này nhất thời kinh ngạc đến ngây người trên mặt mảng lớn người chơi. Ta đi, thật buồn nôn. Minh ca đây là làm gì đâu? Phạm Hoa nhìn hai mắt trừng lớn. Ây, Phó Tử Yên nhất thời sửng sốt. Mặt ngọc một trận đỏ bừng. Yên nhi, Minh ca muốn là muốn hôn ngươi lời nói. Nhất định phải để hắn nhiều xúc miệng mấy lần miệng. Đều xoát mấy lần răng. Thật sự là quá ác tâm. Hắn đây là làm gì đây? Coi là có thể hôn tỉnh ma nữ sao? Avril Lavigne im lặng đạo. Ta biết hắn muốn làm gì. Hai tay của hắn không động đậy. Đây là dự định cắn chót lưỡi cho ma nữ một lần nữa ký kết huyết thể. Phó Tử Yên đã biết Lý Minh ý. Nghĩ, chỉ bất quá tình cảnh này để nàng xem thấy. Quả thật có chút bất đắc dĩ. Chỉ thấy Lý Minh song tay nắm thật chặt ma thú râu dài. Đầu dán tại ma thú miệng rộng một bên. Mặc cho ma thần điên cuồng lắc lư đầu. Không ngừng phun ra hồng sắc quang trụ. Hắn một mực duy trì hiện tại tư thế. Biết hai giây về sau xác định an toàn sau khi. Liền hung hăng cắn chót lưỡi. Đem đầu lưỡi trực tiếp vươn vào ma thú miệng rộng bên trong. Một đỏ thẫm máu trâu theo hắn đầu lưỡi chảy vào ma thú trong miệng. Một đường theo nó miệng rộng chảy vào vị trí hiểm yếu. Trong chốc lát. Ma thú đình chỉ điên cuồng trên dưới bay tán loạn, hai cánh lơ lửng trên không trung, toàn bộ thân hình biến đến an tĩnh lại, mọi người cùng nhau nhìn chằm chằm không trung tình huống, bị cái này bỗng nhiên xuất hiện an tĩnh tràng cảnh, nghi hoặc không biết chuyện gì phát sinh, Minh ca thành công, thế nhưng là vì cái gì hắn không đào mạng đi à? Phạm Hoa kinh hỉ hỏi, còn không rõ ràng lắm. Tiếp tục xem đi, Phó Tử Yên nhíu mày nói ra, ma thú yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, Lý Minh y nguyên thân cận nó miệng bên cạnh, thời gian dường như dừng lại đồng dạng, nhập huyết dịch một khắc này, Lý Minh liền muốn lấy mau chóng rời đi ma thú, đến khu vực an toàn lại đến chờ đợi đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Huyết thệ phải chăng có thể thành công? Nhưng ngay tại huyết châu rơi vào ma thú miệng rộng bên trong cái kia một giây. Hắn chợt phát hiện, chính mình thân thể thế mà không cách nào động đậy nửa phần. Ma thú cũng đồng dạng an tĩnh lại, Lý Minh trong lòng cuồng hỉ không thôi. Hắn biết, chính mình suy đoán thế mà thật sinh ra hiệu quả. Huyết thể đang bị hệ thống xử lý bên trong. Hắn cùng ma thú đồng thời bị định thân, duy trì dạng này im lặng tư thế, thì trên không trung yên tĩnh nổi lơ lửng. Đinh, đột nhiên, hệ thống tin tức tại trước mắt hắn nhảy ra. Trên bầu trời một đạo lóe sáng cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Đem hắn cùng ma thú thân thể toàn bộ bao phủ ở bên trong. Theo bạch quang hạ xuống trong nháy mắt, bên ngoài người lại cũng không nhìn thấy bên trong tình huống. Nhưng là Lý Minh lại ngạc nhiên phát hiện, hắn vậy mà hoài ôm lấy một cái vóc người uyển chuyển nữ lang áo đỏ. Hai người thật sâu hôn cùng một chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.